ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 261, đệ 259 chương. Ngươi đã là cái thành thục NPC trí tôn võ thánh thế giới công tác trước tiên. Ngưng hẳn, chính đang tiến hành nghiệp vụ điểm kết toán. Kết toán hoàn thành, công trạng điểm 10 điểm. Thứ nhất, linh thất hào cao cấp NPC tại đây thế giới nghiêm cần nỗ lực. Cần cù và thật thà công tác, đưa ra khen ngợi, Lăng Hiểu, khen ngợi cái gì liền coi như hết. Chỉ cấp 10 điểm công trạng điểm các ngươi không biết xấu hổ sao? Khấu công trạng điểm thời điểm, một lần chính là 99, hào không chùn tay, mà biểu hiện tốt lắm, một câu đưa ra khen ngợi. Sau đó cấp 10 công trạng điểm ý tứ phải. Lăng Hiểu, ta chưa bao giờ gặp qua như thế keo kiệt vô sỉ đơn vị. NPC tổng bộ, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại kiến thức đến. Vui hay không vui, Lăng Hiểu một mặt không nói gì. Được rồi, nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng đích xác không gì tư bản cùng NPC tổng bộ có kè mặc cả. Cũng không biết chí tôn võ thành cái thế giới kia thế nào. Bởi vì Lăng Tiêu thành nam chủ, cho nên cái thế giới kia hết thảy đều bị sửa. Vô luận là đi qua, vẫn là tương lai, kỳ thực Lăng Hiểu ngay từ đầu cũng tưởng không rõ. Vì sao Lăng Tiêu thành nam chủ, bản thân đã bị thế giới quy tắc cấp loại bỏ. Hiện tại nàng ngẫm lại, có lẽ là thế giới quy tắc nhận vì nàng thật dư thừa đi. Một cái nam chủ nên có nam chủ bức cách, nữ trang đại lão, thân thể gầy yếu gì, này đó cũng không có thể tồn tại, cho nên thế giới quy tắc sửa đổi đi qua, nhường Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu song sinh tử thân phận hợp hai thành một. Từ đây sau, ở cái thế giới kia thượng, chỉ còn lại có một thiên tài Lăng Tiêu, không có từng đã, Lăng Hiểu. Như vậy cái thế giới kia kịch tình mới có thể có vẻ càng thêm nước chảy thành sông. Như vậy, giống như cũng không sai, Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở chí tôn võ thánh thế giới tuy rằng chỉ đợi mười mấy năm, nhưng là này một ít ngày, nàng vẫn là quá thật sự phong phú cùng vui vẻ. Lăng Hiểu thu hồi tâm tư, cúi đầu lại nhìn bản thân NPC nhật ký. Hiện thời nàng tổng công trạng điểm là phụ 23. Như trước đỉnh phụ có. Ngay tại Lăng Hiểu nhìn chằm chằm NPC nhật ký thời điểm, toàn bộ nhật ký mặt biên bỗng nhiên biến hóa lên, đây là, Lăng Hiểu sửng sốt, chỉ thấy NPC nhật ký thượng chậm rãi hiện lên một hàng chữ to. Chư thiên vạn giới NPC tổng bộ hạt hạ thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC. Chính thức, chuyên dụng nhật ký như vậy dài một chuỗi. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, nhật ký thượng lại hiện ra mấy hành tự. Chúc mừng thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC thuận lợi vượt qua kiến tập kỳ. Trở thành tổng bộ hạt hạ đủ tư cách chính thức viên công. Hiện thời, người đã là một cái thành thục NPC, nên học sẽ tự mình đoán kịch tình bản thân đi nhiệm vụ. Lăng Hiểu, cảm tình ta trước kia chính là cái thực tập công. Đương nhiên, này đó cũng không là trọng điểm mơ siêu trọng điểm là... Bản thân đoán kịch tình bản thân đi nhiệm vụ là cái gì quỷ a? Lăng Hiểu có chút không nói gì mở ra sau khi biến hóa NPC nhật ký. Quả nhiên phát hiện bản thân công tác trang web cũng thay đổi. Thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC. Chính thức, thời gian làm việc trí công tác vị diện. Hoắc Thiếu Đầu quả tim sủng công tác nội dung. Tận lực cam đoan trọng yếu kịch tình nhân vật Lăng Duyệt hạnh phúc cả mơ siêu công tác vị diện kịch. Tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công bản thân sờ soạn thể nghiệm, thăng cấp vì chính thức công sau, tiến vào gì vị diện đều sẽ không được đến kịch tình nêu lên. Chỉ có thể hết thảy dựa vào chính mình đoán mò. Lăng Hiểu nhìn đến này sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt nhìn, không có gì kịch tình nêu lên. Cả đời toàn dựa vào NPC bản thân lãng, này giống như, có chút hi a, bất quá, thật là sở hữu chính thức công đều không biết kịch tình sao. Kia, Lăng Hiểu lại nghĩ tới bản thân duy nhất nhận thức một cái đồng sự. Chính là tiểu thuyết, tên kia giống như đối thế giới kịch tình rất quen thuộc bộ dáng. không giống như là gì đều không biết à. Chẳng lẽ tiểu thuyết cũng không phải chính thức NPC? Lại hoặc là, còn có cái khác phương thức có thể đạt được kịch tình tình báo? Mà bản thân bây giờ còn không đến cấp bậc, cho nên không biết, đệ 260 chương Hoắc Thiếu Đầu quả tim Sùng Lăng Hiểu cân nhắc nửa ngày cũng cân nhắc không rõ. Nàng lại nhìn bản thân NPC nhật ký, đã tưởng không rõ, không bằng tự mình đi thử nghiệm một chút, không phải tất cả đều rõ ràng sao. Vì thế, Lăng Hiểu ở tối tân công tác nhật ký hạ giác, thuần thục ký hạ tên của bản thân, sau đó, ngạch, sau đó liền không có sau đó. Thời gian làm việc chí vẫn là cái kia nhật ký, phòng cũng vẫn là gian phòng kia. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, sao lại thế này? Trước kia chỉ cần ký tên liền sẽ trực tiếp bị truyền tống tiến công tác vị diện A. Lần này vì sao? Lăng Hiểu hơi hơi mị mị ánh mắt, sau đó cúi đầu nhìn bản thân thời gian làm việc chí. Huy, lão huynh, cấp điểm nêu lên A. NPC thời gian làm việc chí. Được rồi, xem ra thật đúng là, chỉ có thể bản thân cân nhắc. Lăng Hiểu ở trong phòng vòng vo vài vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở phòng khách một bên cửa phòng phía trên. Nàng hiện tại chỗ phòng bố trí là cùng nàng ở bản thân nguyên sinh trong thế giới ra. Giống nhau như đúc bố cục, theo Lăng Hiểu tiến vào nơi này sau, liền không đi ra ngoài quá, bởi vì đại môn đánh không ra, mà hiện tại, có phải hay không là, Lăng Hiểu chậm rãi đi tới đại môn khẩu, sau đó nhẹ nhàng kéo lại tay nắm cửa, mạnh ra bên ngoài đẩy, rát chi, cửa mở, nguyên lai chỉ có trở thành chính thức NPC viên công tài năng mở ra này phiến môn. Mà ngoài cửa thế giới, là ngàn vạn vị diện, Lăng Hiểu mở cửa sau, cả người đã bị ngoài cửa thời không lốc xoáy hút lấy nạp. Tân công tác, bắt đầu. Sao sao Hoắc Thiếu Đầu quả tim Sùng Lăng Hiểu, đến, trong truyền thuyết bá tổng đệ nhất gia tộc, Hoắc Thiếu truy thê hiện trường, ở trong thế giới này, Lăng Hiểu vừa sinh ra liền sinh ở một cái phi thường giàu có gia đình. Phụ thân Lăng Vân Sinh, Lăng thị xí nghiệp tổng giám đốc, mẫu thân Dương Mạn Bình là cái phi thường xinh đẹp văn nghệ đàn dương cầm gia. Mà Lăng Hiểu, là bọn họ gia tiểu công chúa. Hoặc là chính là đại gia tộc Thiên Kim, hoặc là chính là đại tổng tài nữ nhi. Chậc chậc, chúng ta cao cấp NPC này thân phận đãi ngộ. Lại nói tiếp cũng là không ai. Ha ha, có cái như thế hài hòa mỹ mãn gia đình. Lăng Hiểu thậm chí đã thấy được bản thân cao nhất bạch phú Mỹ tốt đẹp tương lai sinh hoạt. Nhiên Nga, thiên không hề chắc phong vân. Nhân có sớm tối họa phúc, ở Lăng Hiểu 5 tuổi thời điểm. Lăng Vân Sinh sôi ý thất bại, kém chút phá sản, kia đoạn thời gian, Lăng Vân Sinh bởi vì công ty khoản vội sức đầu mẻ chán. Thường xuyên không ở nhà, cùng Dương Mạn Bình quan hệ cũng càng ngày càng ác liệt. Lăng Hiểu cảm thấy toàn bộ trong nhà đều tràn ngập phi thường đè nén hơi thở. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng còn chính là cái cục cưng a. Cục cưng ngoan, ở nhà trẻ muốn nghe lão sư lời nói, nhớ kỹ không, này lại là một cái phi thường bình thản buổi sáng. Dương Mạn Bình sáng sớm mang theo thu thập lưu loát Lăng Hiểu đến ra phụ cận một khu nhà xa hoa. Quý tộc nhà trẻ, này một mảnh khu biệt thự, cũng chỉ có như vậy một cái nhà trẻ, phí dụng quý dọa người. Đương nhiên trong nhà trẻ phương tiện cũng thật là phi thường đoan chính phi thường đại khí thượng. Cấp bậc, mẹ, Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, luôn luôn lôi kéo Dương Mạn Bình thủ. Nàng tổng cảm thấy hôm nay Dương Mạn Bình ánh mắt còn có mặt mũi thượng biểu cảm đều cùng bình. Thường không giống với, điều này làm cho Lăng Hiểu cảm thấy có chút bất an tâm siêu, mẹ. Người buổi chiều nhất định phải tự mình tới đón ta, Lăng Hiểu bình tĩnh xem Dương Mạn Bình. Vẻ mặt hy vọng nói nhỏ, Dương Mạn Bình tựa hồ là sừng sốt một chút. Lập tức nhàn nhạt cười, hảo, ta tự mình tới đón ngươi, nói xong, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ở Lăng Hiểu cái trán hôn môi một chút, giống như là, đang làm cuối cùng cáo biệt, tái kiến, bảo bối của ta, mẹ đi rồi, ngươi muốn ngoan nga. Dương Mạn Bình hít sâu một hơi, hướng về phía Lăng Hiểu sán lạn cười, sau không chút nào lưu luyến xoay người bước đi. Đệ 261 chương Ấu Đà Tiểu Bồn Hữu. Lăng Hiểu luôn luôn sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến nhà trẻ lão sư đem nàng cấp kéo vào nhà trẻ tiểu trong lâu. Đây là nhất đống tầng 5 cao độc lập tiểu lâu, từng cái lớp phòng học đều đặc biệt rộng mở sạch sẽ. Lăng Hiểu tâm sự trùng trùng vào bản thân lớp, lúc này trong lớp đã có không ít tiểu bất điểm, dù sao đã trải qua vài thứ luân hồi chuyển thế. Cho nên Lăng Hiểu đối bản thân, bé cụ cải thân phận một chút cũng không kháng cự. Nàng rất nhanh liền cùng trong lớp cái khác tiểu bất điểm hòa mình, còn vì cướp đoạt một căn a ngươi. Tì tư kẹo que, đem trong lớp bé mập cấp đánh khóc. Ô ô ô, Lăng Hiểu, ta muốn cáo lão sư. Ta còn muốn về nhà nói với ta mẹ, bé mập khóc khả thương tâm. Lăng Hiểu có chút bất đắc dĩ. Nàng thật sự không dùng lực khí a. Ai biết này bé mập như vậy tế ra nộn thịt, nhẹ nhàng thôi một chút liền gào khóc thảm thiết đi lên. Tính tính, kẹo que trả lại ngươi còn không thành sao? Lăng Hiểu đem kia căn a ngươi ti tư lại nhét vào bé mập trong tay. Hơn nữa cúi đầu cảnh cáo hắn, không được khóc, khó nghe đã chết, đang khóc ta liền thật muốn tấu ngươi. Bé mập, ô ô ô, mama, ta muốn chuyển trường, bởi vì ấu đả, đồng học. Lăng Hiểu bị nhà trẻ lão sư đóng tiểu hắc ốc, ân, kỳ thực cũng không phải thật nghiêm trọng, chính là nhường nàng đến văn phòng úp mặt vào tường sám hối 10 phút. Tại đây tĩnh tư mình quá 10 phút lý, Lăng Hiểu trong đầu luôn luôn tại suy xét một ít vấn đề. Nàng ở thế giới này cần trọng điểm chú ý trọng yếu kịch tình nhân vật là Lăng Duyệt. Còn muốn nhường Lăng Duyệt có hạnh phúc cả mơ siêu em. Này công tác nội dung có chút kỳ ba a, căn cứ Lăng Hiểu công tác kinh nghiệm, một loại có thể được xưng là trọng yếu kịch tình nhân vật tồn tại. Dưới tình hình chung đều sẽ là một cái thế giới nhân vật chính. Trọng yếu phối hợp diễn, hoặc là cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ chí thân. Tỉ như nhân vật chính cha mẹ, hoặc là nam phối, nữ phối cha mẹ chờ. Những người này, đều có thể là trọng yếu kịch tình nhân vật. Mà hiện tại cần Lăng Hiểu chú ý này trọng yếu kịch tình nhân vật kêu Lăng Duyệt. Chẳng lẽ là Lăng gia thân thích? Lăng Hiểu trước mắt còn không có gặp được kêu Lăng Duyệt nhân. Nhưng là này Lăng Duyệt, về sau, hẳn là sẽ xuất hiện đi. Trước mắt đã biết manh mối quá ít, lấy Lăng Hiểu người thường chỉ số thông minh, căn bản vô pháp tiến hành nhiều lắm phỏng đoán. Hơn nữa, gần nhất Lăng gia không khí thật sự là rất kém. Dương Mạn Bình cảm xúc cũng không quá hảo. Lăng Hiểu tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Sao hôm đó 4 giờ rưỡi chiều. Đúng là nhà trẻ tan học thời điểm mơ siêu viên ngoại ngừng không ít hào xe. Còn có rất nhiều tộc trưởng cùng người hầu. Hơn 10 phút thời gian, cơ hồ sở hữu tiểu bồn hữu đều bị tộc trưởng mang đi. Một đám đều vô cùng cao hứng lưng tiểu túi sách. Đương nhiên, cũng có chút nhân mặt ủ mày trao, tỉ như hôm nay bị Lăng Hiểu đẩy một chút bé mập. Lão sư, Lăng Hiểu đợi mau 20 phút, cũng không có người đến tiếp nàng, nàng chỉ có thể tội nghiệp ngẩng đầu xem bản thân lão sư. Lão sư, ta tưởng về nhà, ngươi chờ một chút, ta đã lại liên hệ ngươi cha mẹ. Đúng rồi, ngươi đi trước khu vui chơi ngoạn một lát. Miêu miêu ban còn có cái tiểu bằng hữu cũng không có nhân tiếp. Hai người các ngươi cùng nhau ngoạn nhi đi, nhà trẻ lão sư trưởng tươi ngọt. Thanh âm cũng dễ nghe, Lăng Hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ nơi này khu vui chơi rất lớn, các loại chơi trò chơi phương tiện cũng thật đầy đủ hết. Lăng Hiểu lưng tiểu túi sách không chút để ý đi tới khu vui chơi bên cạnh. Liền nhìn đến một cái cô linh linh tiểu nam hài nhi. Cái kia tiểu nam hài nhi cũng thấy được Lăng Hiểu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.